Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này, cô cho hắn gần gũi, cho hắn ôm, cho hắn hôn là vì cô chán ghét hắn sao? Cô nín giận nhìn hắn, cảm thấy đầu óc của hắn đúng là có chút không hiểu phong tình. Vậy tốt rồi, thật ra anh luôn luôn có chút bất an, cảm thấy có phải hay không là một mình anh một lòng đơn độc yêu em. Mỗi lần hẹn hò anh đều biểu hiện rất tích cực, nhưng em lại luôn luôn thật bị động. Nói xong, ánh mắt của hắn hạ thấp, ngữ điệu trầm ổn, tựa hồ như trong mấy ngày nay thật sự chịu không ít ủy khuất vậy. Bởi vì em là con gái mà. Cô khẽ kéo quần áo của hắn, trong lòng giải thích sự e ngại của chính mình. Không thể hiểu nổi, cuối cùng cư nhiên đổi lại là cô cảm thấy quấn, hại hắn bất an. Người đàn ông trước mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt tú lệ, không chút nào bố trí phòng bệ kia, dùng mạo tuấn nhã, cuối cùng cũng lộ một chút ý cười. Cho nên em thích anh hôn em? Ừ. Thích cỡ nào? Rất thích. Cô thản nhiên thừa nhận. Muốn rút tay về, hắn lại kéo cô gần hơn nữa, nửa thân mình dán vào người của hắn. Chỉ có rất thôi sao? Khẩu khí thất vọng, ngón tay giống như mọc trèo. Hắn gãi nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kia, cực yêu cái xúc cảm khi chạm vào làn da non mềm mại nhẵn nhụi. Thường xuyên thì hễ chạm vào, lưu luyến quên thu về. Có lẽ là dục vọng cho phép, gần đây tần suất hắn nhớ tới cô gái này không ngừng tăng lên vùn vụt. Tuy rằng chán ghét đồ ngọt, lại luôn không tự giác đem cô gái này trở thành một cây kẹo bông gòn thơm ngon ngọt miệng, sờ vào rất thoải mái, nếm thử thì càng thêm tuyệt. Đáng tiếc còn chưa thể một ngụm nuốt cô. Đường Hải Nhân có chút không biết phải làm sao nhìn bạn trai, không hiểu được đáp án gì mới có thể làm cho hắn vừa lòng, nhưng bị hắn ôm vào bờ ngực rắn chắc, dựa sát vào nhau, tim đập mạnh mẽ nhưng đầy sức sống. Cô chỉ cảm thấy trái tim của mình cũng càng thêm tăng tốc, cái gì cũng đều nguyện ý. Hải Nhân, anh không chỉ muốn em thích anh, mà là muốn em yêu anh, chính như anh cũng yêu em vậy. Hắn thâm tình ngóng nhìn, ôn nhu nói nhỏ, tựa như đang bày tỏ tình yêu tối hèn mọn của mình. Nhưng thừa dịp bầu không khí mê tình bốn phía thi triển mị lực nam tính mê hoặc lòng của cô, trái tim cô ấm áp dao động một cỗ, không chỉ bị hắn đả động, cũng bị hắn cảm động không ít. Trong thế giới tình yêu còn có việc gì so với việc người mình ngưỡng mộ yêu thương lại đang vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc hơn? Cô không nghĩ ra được, bởi vì trong mắt cùng trong lòng đều chỉ có Mạc Kiệt. Em yêu anh. Cô chủ động ôm lấy hắn, trong lòng tràn đầy vui mừng, đáp lại tình cảm của hắn. Cảm giác giống như mình đang ở thiên đường, không hề nghi ngờ mà ái mộ, si mê yêu hắn. Mạc Kiệt ôm lấy cô gái trong lòng, tươi cười, đâu chỉ là đắc ý, quả thực là dương dương tự đắc vì đã đạt được, tràn ngập sự kiêu ngạo của người thắng cuộc. Nhưng kỳ lạ là từ cổ phiếu, đại khái chỉ hiện lên trong đầu hắn không đến một giây, còn lại tất cả đều là thanh âm cô mềm giọng hay bày tỏ tình yêu, hơi thở thanh nhã hợp lòng người, thân hình mềm mại yêu kiều thơm mát ngay tại trong lòng hắn. Dường như lúc này chiến lợi phẩm làm hắn cảm thấy kiêu ngạo chính là lòng của cô, mà những thứ khác cơ hồ lại không còn quan trọng nữa. Hắn khơi gợi dung nhan xinh đẹp động lòng người của cô, nhìn vào đôi mắt sáng trong như nước kia, hơi cúi đầu. Cô liền e lệ nhắm mắt lại, dịu ngoan chờ đợi nụ hôn của hắn. Bộ dạng tràn đầy chờ mong, hoàn toàn tín nhiệm kia ở trong lòng hắn hình thành một cỗ cảm thụ kỳ diệu hơn nữa, khiến cho hắn cảm thấy chính mình rất cần thiết, cũng có nghĩa vụ đối xử tử tế với cô gái này, không thể đụng tạo ra nửa điểm vết rách trên khối óng ánh trong suốt trong lòng cô. Không hiểu được là chủ nghĩa hoàn mỹ hay là loại tình cảm nào đó cho phép, tóm lại hắn bỗng nhiên có loại tâm tình quý phái, cần phải quý trọng cô. Ban đầu chỉ là diễn vai thân tình, nhưng bất chi bất giác hắn lại càng diễn càng mê, cảm xúc chân thật càng bỏ ra càng nhiều. Hắn không làm cho cô thất vọng, mang theo dục niệm tích lũy đã lâu, nhấm nháp cặp môi đỏ đáng yêu kia, hôn nhẹ vài cái lại tinh tế phác họa, xâm nhập cảm thụ tư vị làm người ta nếm hoài không chán, vừa mềm ngọt tại đầu lưỡi nhiệt tình của hắn tan chảy. Cô mặc cho hắn dây dưa, hưởng thụ sự thân mật càng lúc càng quen, một lòng hoàn toàn đắm chìm trong sự vui vẻ lưỡng tình tương duyệt, cảm giác mê hoặc bồng bềnh, ngực nóng lên dường như đang hò hét, rất thích nụ hôn của hắn. Cô dựa vào trong lòng hắn, phát ra tiếng than nhẹ giống như tiếng mèo kêu, vẻn vẹn chỉ có một tiếng, lọt vào lỗ tai của hắn gây nên phản ứng hóa học kinh người, khiến cho dục vọng nam tính lại càng thêm sâu sắc, nụ hôn của hắn càng lúc lại càng cuồng dã. Tay của hắn cũng không chỉ trèo lên eo của cô, cao hơn một tầng đi đến trước ngực cô, theo hô hấp dồn dập phủ lên đường cong cao ngất kia. Cách quần áo cũng có thể cảm nhận được bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net